thì tìm một nơi sơn thanh thủy tú nghỉ ngơi. Đại lý, tôi nhớ được hình như là em thích đại lý, phải không? Chúng ta đến đó mua một căn nhà cạnh bờ sông. Tử Khâm không khỏi cả kinh nhảy dựng lên, tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Vinh Phi Lân, cắt đứt lời anh đang nói. Vinh Phi Lân, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi căn bản không yêu anh, người tôi yêu là Tịch Mặc Thiên. Em yêu anh ta. Ánh mắt của Vinh Phi Lân lóe lên một cái, gật đầu nói. Tốt, em yêu anh ta, tôi liền dẫn em đi tìm anh ta, hy vọng em không phải hối hận. Vinh Phi Lân đạp ga, xe quẹo một đường cua đẹp mắt trên đường, nhanh chóng bay đi. Chương 40. Tịch Mặc Thiên vừa đẩy cửa phòng VIP ra, liền không nhịn được, nhíu nhíu mày. Cả không gian to như vậy, không có ai khác ngoài Jennifer. Tịch Mặc Thiên đưa mắt nhìn về phía Jennifer. Từ trước đến giờ, cách ăn mặc của Jennifer luôn rất diêm dúa, lớn mật. Hôm nay trên người cô ta là một kiện y phục bằng van mỏng màu đen, có thể nhìn thấu. Phía trên được bao phủ bởi lớp hoa văn cùng màu phức tạp. Vóc dáng hoàn mỹ phơi bày trước mặt Tịch Mặc Thiên, đôi gò bồng trắng như tuyết, cao vút nhấp nhô theo hơi thở, eo thon nhỏ cùng với dưới thân. Jennifer thoải mái để cho anh nhìn, dường như còn sợ Tịch Mặc Thiên không thấy rõ. Cô ta đứng dậy khỏi ghế salon, bước tới trước mặt anh. Ngón tay nhỏ nhắn, xinh đẹp, nhấc lên một độ cong vừa phải, nhẹ nhàng khoác lên bả vai anh, bày ra một nụ cười quyến rũ. Thế nào, đã nhiều năm như vậy, dáng người của em còn nhìn được chứ? Risa, em vẫn nhớ bộ dạng khoái hoạt của anh khi ở trên giường lúc trước. Chúng ta ở đây ôn lại một vài chuyện cũ, sẽ không có ai quấy rầy đâu. Cô ta khẽ xoay người, sau lưng là một mảnh trần trụi kéo dài đến tận bắp đùi, mơ hồ có thể thấy được khe rãnh mê người phía dưới. Đai an toàn đã được cởi ra, phơi bày hơn nửa cơ thể trong không khí. Trên trần nhà là ngọn đèn mờ ảo, lớp ánh sáng nhẹ phủ lên người cô ta, có một loại gợi cảm mê người, mông lung như một nữ thần. Tịch Mặc Thiên không cử động, thậm chí biểu tình trên khuôn mặt anh vẫn chưa có chút biến hóa nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta. Jennifer, tôi không biết cô làm vậy với mục đích gì. Đàn ông cô chưa bao giờ thiếu, nô lệ dưới váy cô từ mười mấy năm trước đã không phải chỉ là vài người. Chuyện của chúng ta sớm trôi gọn dĩ vãng. Hơn nữa, tôi đã kết hôn. Kết hôn? Jennifer nhếch khóe miệng khinh thường cười lên hai tiếng. Chỉ dựa vào vị phu nhân tựa như một tiểu nha đầu chưa phát dục kia của anh sao? Em không nghĩ rằng cô ta có thể thỏa mãn được anh. Năng lực của anh em rất rõ, còn chuyện kết hôn của anh em không quan tâm. Chúng ta cứ bí mật lui tới, phu nhân của anh sao biết được? Cô đã gặp qua vợ của tôi sao? Tịch Mặc Thiên bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của cô ta, phi thường khẳng định hỏi ngược lại. Cô và vợ tôi đã nói những gì? Cô đã lừa gạt vợ tôi những gì? Hay là tôi phải hỏi mục đích của cô là gì hả? Ánh mắt Tịch Mặc Thiên sắc lạnh, thanh âm trầm thấp, căng thẳng, cả người bỗng nhiên tràn ngập lệ khí bức người. Jennifer không tự chủ lùi về phía sau một bước, cười khẽ, lại lần nữa nhấc chân về phía trước, vươn cánh tay trần ôm cổ Tịch Mặc Thiên, môi dán vào sau tai anh. Hạ Tử Khâm nhắm mắt lại, xoay người chạy ra khỏi phòng điều khiển trung tâm, cũng không quay đầu, tựa như đang chạy trốn, chui nhanh vào thang máy, xuống lầu, xuyên qua đại sảnh xa hoa ra ngoài. Mới vừa chạy đến ven đường liền bị Vinh Phi Lân bắt được. Tử Khâm, em hãy nghe anh nói. Hạ Tử Khâm chợt đứng lại xoay người. Vinh Phi Lân hơi giật mình nhìn cô. Lúc này Tử Khâm có chút dạ người, đôi mắt của cô đỏ hồng. Vinh Phi Lân có thể nhìn rõ được lớp sương mù đang phủ lên trong đó, cô lại cố sức kìm nén không cho nó rơi xuống. Bộ dạng hiện giờ của Tử Khâm khiến anh đau xót. Anh muốn ôm chặt cô vào ngực an ủi che chở, nhưng cô bây giờ từ trên xuống dưới mỗi một cọng lông tơ đều đang viết rõ hai chữ cự tuyệt. Cô cự tuyệt anh tới gần cô. Vinh Phi Lân, chúc mừng anh, anh rốt cuộc đã thành công rồi. Thật cảm ơn anh, phải khiến anh phí hết tâm tư để tôi nhìn rõ sự thật. Tốt lắm, mục đích của anh đã đạt được rồi, có thể lăn, lăn càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vinh Phi Lân, anh là người tôi ghét nhất trên thế giới này. Đúng lúc một chiếc taxi dừng lại, Hạ Tử Khâm đẩy Vinh Phi Loan ra, chui vào xe. Sắc mặt Vinh Phi Lân tái xanh, không chút suy nghĩ, nhảy lên một chiếc taxi khác, đuổi theo. Hạ Tử Khâm cảm thấy trong lòng giống như đang bị hàng ngàn khối đá đè ép đến đau đớn. Cô che ngực, cơn đau này như cảm giác khi bị chị kim châm, âm ỉ. Tử Khâm nắm vạt áo, cố gắng hít sâu hai cái. Cảm giác đau đớn mới từ từ dịu xuống. Bác tài, xin cho cháu tới bệnh viện Tịnh Thị. Hạ Tử Khâm xuống taxi, bước vào thang máy, nhấn nút lên phòng bệnh viện VIP. Trên tầng cao nhất, ra khỏi thang máy, vừa quẹo vào hành lang, liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trước mặt. Hạ Tử Khâm dừng bước, sao Vinh Hồng Thịnh lại xuất hiện ở đây? Đến khi thấy ông bước vào phòng bệnh của mẹ viện trưởng, Hạ Tử Khâm lại càng ngạc nhiên hơn. Cô hơi chần chừ vài giây, nhưng vẫn quyết định đi tới. Mới bước đến trước phòng bệnh, hộ lý liền mở cửa đi ra. Tịnh phu nhân, trễ như vậy rồi mà cô vẫn tới hả? Hạ nữ sĩ đang có khách. Hạ Tử Khâm lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Tôi biết rồi, cô đi đi, tối hôm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cho mẹ viện trưởng. Hộ lý hơi do dự một chút. Vậy tôi ra ngoài trước, có chuyện gì cô cứ rung chuông gọi tôi. Hạ Tử Khâm gật đầu một cái, đợi hộ lý đi, cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Vinh Hồng Thịnh đang ở trong phòng bệnh, sự nghi ngờ trong lòng Hạ Tử Khâm đã đạt đến cực hạn. Loại nghi ngờ này thậm chí chiến thắng cả cú chấn động mà Tịch Mặc Thiên và người phụ nữ kia gây ra cho cô. Theo bản năng, Hạ Tử Khâm dán tai lên cửa, nghe động tĩnh bên trong. Vinh Hồng Thịnh đã từng vô số lần nghĩ đến tình cảnh mà ông và vợ mình gặp mặt, nhưng trong số đó chưa bao giờ giống như bây giờ. Hạ Thục Nhàn hiển nhiên cũng không bất ngờ, bà khẽ nở nụ cười. Anh đã đến rồi. Tựa như hai mươi mấy năm trước, mỗi khi ông về nhà, bà đều sẽ dùng nụ cười chào đón như vậy. Thục Nhàn là người phụ nữ hiền hậu, khi đó Vinh Hồng Thịnh vô cùng bận rộn, hầu như mỗi đêm đều xã giao rất muộn, cả đêm không về cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù ông có về khuya hơn đi nữa, thức ăn trong bình giữ nhiệt vẫn luôn ấm, là được chuẩn bị cho ông để đót dạ. Nếu như cả đêm không về, bà sẽ tự làm điểm tâm để tài xế trong nhà đưa đến công ty. Bà thích đan quần áo, hầu như mỗi lần Vinh Hồng Thịnh về nhà đều sẽ thấy bà ngồi dưới ánh đèn chăm chỉ đan. Trước kia khi còn nghèo nàn, bà như vậy, sau này đã giàu lên bà vẫn làm như vậy. Nhiều lần ông cảm thấy bà đang làm điều thừa. Có tiền, quần áo bằng len nào mà không mua được, đủ loại nhãn hiệu kiểu dáng, thậm chí còn có thể đặt hàng, cần gì tự mình phí tâm sức như vậy. Vinh Hồng Thịnh đã khuyên bà rất nhiều lần, nhưng bà chỉ cười mà nói, quần áo tự đan sẽ ấm áp hơn. Sau khi Hạ Thục Nhàn bỏ đi, Vinh Hồng Thịnh mới phát hiện rất nhiều thứ cho đến khi mất rồi mới biết có bao nhiêu quý trọng. Điểm tâm, món ăn khuya do bà làm, hình ảnh khi ngồi dưới ánh đèn đan len, qua hai mươi mấy năm nhưng ở trong đầu Vinh Hồng Thịnh vẫn rõ nét như cũ, giống như chỉ mới là ngày hôm qua. Nhưng họ đều đã già rồi, già thật ra cũng đã không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là không có thời gian. So với hơn 20 năm trước, bà tiểu tụy hơn rất nhiều, bên khóe mắt đã có nếp nhăn do dấu vết của năm tháng, nhưng nụ cười ấm áp điềm đạm vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Vinh Hồng Thịnh dùng trọn 27 năm cũng không hiểu rõ được người phụ nữ này là vợ chồng kết tóc, từ nghèo nàn đi tới giàu sang, nhưng lại ở thời điểm, thời khắc giàu sang ấy mà rời khỏi ông. Mấy năm sau khi bà đi, Vinh Hồng Thịnh vô cùng tức giận, căn bản không muốn đi tìm. Ông không tin bà có thể đi được bao lâu, nhưng theo thời gian, Vinh Hồng Thịnh mới hiểu được người phụ nữ này thực sự muốn rời khỏi ông, vậy nên bà ra đi trong im lặng. Ông đã đi tìm bà, nhưng một chút manh mối cũng không có. Qua 27 năm rốt cuộc có tin tức, lại biết được bà bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thời gian còn lại chỉ là ngắn ngủi. Hạ Thục Nhàn quan sát ông thật lâu, khi phách lúc tuổi trẻ lắng đọng lại theo năm tháng, nhưng không có vẻ già yếu nặng nề. Bất cứ lúc nào, sống lưng ông cũng thẳng tắp, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. mà mình. Theo bản năng, Hạ Thục Nhàn khẽ vuốt mái tóc đã hai màu trộn lẫn, bụi đầy mặt, tóc mai như xương. Hai câu này có lẽ là để diễn tả tình cảnh của bà hiện tại đi. Nếu ban đầu đã rời đi, không phải nên để cho chính mình sống thật tốt ư? Vì sao cuối cùng lại thành như vậy? Giọng của Vinh Hồng Thịnh mang theo vài phần tức giận. Hạ Thục Nhàn cười. Nhiều năm như vậy, tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ngồi đi, em đã sớm nghĩ thông rồi, không cần thiết nhắc lại chuyện đã qua. Bất kể có bao chuyện ân oán, bây giờ cũng không còn chút ý nghĩa gì rồi. Là Tịch Bạc Thiên nói cho anh đi, em trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi số mạng. Từ giây phút biết Từ Khâm gả cho Mạnh Tịch Bạc Thiên, em đều hiểu anh sớm muộn gì sẽ tìm tới, chỉ là trước khi chết có thể gặp được nhau lần nữa cũng là chuyện tốt. Cái gì trước khi chết? Nó có nghiêm trọng như vậy? Đều là bọn lang băm nơi hươu nơi vượn. Ngày mai anh sẽ liên lạc với bác sĩ chuyên gia bên nước ngoài, chúng ta sang bên đó làm phẫu thuật. Anh không cho em chết, em vẫn còn thiếu anh 27 năm vợ chồng. Ngoài cửa, Hạ Tử Khâm cũng ngây ngốc, trong đầu là một mảnh rối tung. Vợ chồng, tổng giám đốc Vinh Hồng Thị của Vinh Thị và mẹ viện trưởng sao có thể là vợ chồng? Điều này còn khó tin hơn cả việc người ngoài hành tinh xâm nhập địa cầu. Nếu là thật, vậy tại sao bà lại thành mẹ viện trưởng của chính mình đây? Hồng Thịnh, chúng ta đều đã già rồi, có một số việc em không muốn nhắc lại. Chết, thật ra thì không có gì đáng sợ. Phi Loan đã đi rồi, em tới làm bạn với con cũng tốt. Dù sao, em vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng Tử Khâm là điều duy nhất em không yên tâm. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, bởi vì trong lòng áy náy nên em luôn che chở cho con bé cẩn thận, dưỡng thành tính tình có chút mềm yếu, nhưng vẫn là một đứa bé ngoan, tâm tính lương thiện. Cứ xem như là sự ích kỷ của một người mẹ đi. Em hy vọng Tử Khâm có thể bình an, vui vẻ trôi qua cả đời. Nếu em đi rồi, em hy vọng anh có thể dùng toàn bộ năng lực của mình bảo vệ con bé. Bởi vì Tử Khâm cũng là con gái của anh, là con gái ruột của anh. Trong đầu Hạ Tử Khâm, ông một tiếng, đầu óc vốn đã rối tung, bây giờ lại càng thêm loạn. Vinh Hồng Thịnh và mẹ viện trưởng của cô là vợ chồng, cô là con gái ruột của mẹ viện trưởng. Người cha mà cô cứ ngỡ xa cuối chân trời, kỳ thật lại gần ngay trước mặt là Vinh Hồng Thịnh. Như vậy Vinh Phi Loan, Phi Lân là... Những chuyện này ngày càng lộn xộn, giống như là chỉ trong nháy mắt, thế giới của liên hoàn sụp đổ. Tình yêu, tình nhân, tình thân, ân oán, thân thế, tất cả mọi chuyện thay phiên nhau dồn tới. Rốt cuộc cô là ai? Chính cô cũng không rõ. Chuyện cứ nghĩ rằng là thực trong 26 năm qua lại là lời nói dối to lớn nhất. Mà người chế tạo lại là mẹ viện trưởng, cô vẫn hằng yêu thương, còn có cả Tịch Mặc Thiên. Hạ Tự Khâm cảm thấy cuộc sống của mình lúc này thật vớ vẩn, hoang đường. Vì sao cô lại có thể có nét giống Vinh Phi Loan? Bây giờ hình như đã có đáp án, nhưng mà toàn bộ sự thật này cô không muốn tiếp nhận. Có được hay không? Cô còn muốn trở lại nguyên trạng như lúc trước, có thể hay không? Chương 41. Tịch Mặc Thiên không chút khách khí hất tay cô ta ra. Jennifer, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Mặt khác, tôi muốn nhắc nhở cô đừng tìm phu nhân của tôi gây phiền phức, nếu không tin rằng cái cô được sẽ không bù đủ cho mất. Giọng nói của Tịch Mặc Thiên lạnh lẽo vô cùng, giống như một chậu nước đá tưới xuống, phút chốc liền dập tắt nhiệt tình tràn ngập trên người Jennifer. Trong mắt cô ta thoáng qua một tia ghen tị cùng không cam lòng mãnh liệt. Gọi với theo Tịch Mặc Thiên đang bước tới cạnh cửa. Riza, nếu như bây giờ anh đi, hợp đồng của hạng mục này sẽ thất bại. Tịch thị có thể gánh vác được tổn thất lớn như vậy sao? Mặc dù có kháng trụ nổi, chỉ sợ cũng thương động đến gân cốt. Vì người phụ nữ kia lúc này biết thật là được không bù nổi mất. Em không tin anh là một người đàn ông chỉ yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn. Em hiểu rõ anh, cho nên thay vì ra khỏi cửa này mới hối hận, không bằng hiện tại chúng ta ôn lại mộng uyên ương. Ôn lại mộng uyên ương? Tịnh Mặc Thiên cười. Jennifer, trung văn cô học còn chưa đủ để nói đâu. Trong quá khứ, tôi và cô miễn cưỡng chỉ có thể coi là bạn bè, thuần túy phát tiết sinh lý. Ba từ mộng uyên ương này rất sạch sẽ, không thích hợp dùng ở trên người cô. Còn nữa, tôi thật yêu Giang Sơn, không yêu mỹ nhân, nhưng mà Tử Khâm không phải mỹ nhân. Cô ấy là phu nhân của tôi. Dù có phải tổn thất hơn nửa Giang Sơn của Tịnh Thị mà làm cho cô ấy vui vẻ cũng rất đáng giá, không phải sao? Cho đến khi cửa đóng lại, Jennifer vẫn chưa thể hồi hồn. Risa vừa rồi thế nhưng còn đẹp trai hơn, có sức quyến rũ hơn nhiều so với quá khứ. Tịnh Mạc Thiên vào nhà mới phát hiện cô vợ nhỏ vốn nằm ngủ trên giường lại không thấy. Anh cau mày quay đầu đi đến bệnh viện, lại vừa lúc lướt qua Hạ Tử Khâm đang thất hồn lạc phách. Anh chân trước vừa vào thang máy, sau lưng Hạ Tử Khâm cũng vừa bước ra. Hạ Tử Khâm giống như một con búp bê bị rút đi linh hồn, chậm chạp du đãng bước trên đường không có mục đích. Thực sự cô không biết mình nên đi đâu, hình như nơi nào cũng đều không phải là nơi cô nên đến. Trước kia còn có cô nhi viện, hiện tại đến ngay cả cô nhi viện cũng bị mất. Những ký ức của tuổi thơ trước kia tràn vào đầu rồi lại hóa thành cát bụi trong nháy mắt, chỉ còn lại một mảnh hoang vu, một mảnh hoang vu không hề có chút hy vọng. Ở sau lưng cô có một người còn thất hồn lạc phách hơn, Vinh Phi Lân. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Vinh Phi Lân chưa từng gặp qua mẹ mình. Cha nói mẹ anh chết rồi, nhưng dù bà đã chết rồi, sao đến cả một tấm hình trong nhà cũng không có. Sau này qua chị Phi Loan, Vinh Phi Lân nhìn thấy được bức ảnh đã ố vàng. Phi Loan nói đó là mẹ. Người phụ nữ trong ảnh hiền lành, dịu dàng nở nụ cười. Khi đó Vinh Phi Lân đã 10 tuổi. Từ giây phút ấy trở đi, hình ảnh về mẹ trong đầu Vinh Phi Lân liền dừng lại trên người người phụ nữ có nụ cười hiền lành, dịu dàng kia. Chưa bao giờ biết người anh luôn xem là mẹ đó vẫn còn sống. Hơn nữa Tử Khâm, nếu như người phụ nữ trong kia là Vinh Phi Lân, Vinh phu nhân là mẹ của chị Phi Loan và anh, vậy Tử Khâm chẳng phải là em gái ruột của anh sao? Vinh Phi Lân phải chịu đả kích của lớn hơn Hạ Tử Khâm, người mà anh thích, anh yêu, thậm chí không sửa thủ đoạn nào để tranh đoạt. Trong người bọn họ chảy chung một dòng máu, vậy tình yêu của anh được xem là cái gì? Cấm kỵ. Những từ ngữ kinh khủng này dùng trên tình cảm anh dành cho Tử Khâm khiến Vinh Phi Lân khó có thể tiếp nhận. Vinh Phi Lân chợt có một ý niệm điên cuồng, bước đuổi theo Tử Khâm, đưa tay nắm chặt lấy cô. Tử Khâm, chúng ta đi thôi, chúng ta đi nước ngoài vĩnh viễn không trở về nữa. Giọng điệu của anh thiết tha lại cuồng loạn. Hạ Tử Khâm bình tĩnh nhìn anh thật lâu, tránh khỏi sự kiềm chế của anh, không chút khách khí nói. Vinh Phi Lân, anh có bị bệnh không? Nói rồi lại gật đầu một cái. Anh đúng thật có bệnh. Anh muốn đi đến chân trời góc biển thì tùy anh. Đừng có kéo tôi theo. Tôi và anh không là gì cả, một chút quan hệ cũng không có. Anh có thể tránh xa tôi được không? Tôi phiền chết rồi, phiền chết rồi. Sự chán ghét trên mặt cô cơ hồ làm bỏng tay Vinh Phi Lân. Anh theo bản năng buông cô ra. Hạ Tử Khâm nhanh chóng thoát được, trực tiếp ngồi lên một chiếc xe taxi ven đường. Bước chân của Tịch Mặc Thiên vội vã nệ lên sàn gạch, vừa qua chỗ hộ lý đặc biệt của Hạ Thục Nhàn đang đứng, liền nghe cô ta nói: "Tịch tổng, Tịch phu nhân vừa mới đi xuống." Tịch Mặc Thiên sửng sốt, xoay người chạy về phía thang máy, đến lầu dưới nào còn bóng dáng của Tử Khâm. Anh vừa cầm điện thoại vừa đẩy cửa đi ra ngoài, vẫn không ai nghe máy. Tịch Mặc Thiên đành gửi tin nhắn phát không biết mấy tên, lại bắt đầu gọi điện thoại, lần này là trực tiếp tắt máy. Tịnh Mặc Thiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vinh Phi Lân. Anh bước qua nắm cổ áo anh ta. Vinh Phi Lân, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Đừng cho là tôi không biết cậu sở thủ đoạn hạ lương mờ ám ở phía sau. Trực quản lý nói, vừa rồi cậu mang theo một người phụ nữ vào hội quán, có phải là Tử Khâm không? Cậu để cho cô ấy nhìn thấy cái gì hả? Vinh Phi Lân nhìn anh châm chọc cười cười. Tịch Mặc Thiên, anh sợ cái gì? Trong lòng nếu không có quỷ thì sợ cái gì? Cái tôi để cho tự không nhìn đều là sự thật. Tịch Mặc Thiên đánh sang một quyền, Vinh Phi Lân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Anh nâng người lên lau khóe miệng, chính là người đàn ông này, đoạt tử khâm đi, lại còn không biết quý trọng cô ấy. Vinh Phi Lân hận, nắm chặt quả đấm đánh lại. Lúc Vinh Hồng Thịnh đi ra, vừa đúng nhìn thấy hai người, không ai nhường ai, như hai động vật sống được không còn chút lý trí, đánh nhau thành một đoàn. Ông cau mày hét lớn một tiếng, Mạc Thiên, Phi Lân, hai đứa đang làm cái gì vậy? Hai người bị ông quát, liền nhanh chóng dừng tay. Vinh Phi Lân xông lại, cha, người nói cho con biết, người phụ nữ trong kia và con không có quan hệ gì phải không? Con cùng Tử Khâm không phải là anh em, đúng không? Người nói đi, mau nói cho con biết đi. Tịch Mặc Thiên cả kinh, níu Vinh Phi Lân lại, hai mắt trừng lớn. Tử Khâm đâu? Tử Khâm biết những chuyện này rồi sao? Tôi hỏi cậu, Tử Khâm đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Vinh Phi Lân hất anh ra. Không phải anh đang vui vẻ với hỗn huyết mỹ nữ của mình sao? Tìm cô ấy làm gì? Vinh Hồng Thịnh cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Phi Lân, những gì ta và Thục Nhàn vừa nói, con với Tử Khâm đều nghe hết rồi sao? Vinh Phi Lân giống như không nghe thấy lời ông, vẫn cố chấp hỏi. Con và Tử Khâm không phải là anh em. Con và người phụ nữ trong kia không có quan hệ gì, phải không? Cha, ngài nói cho con biết có phải hay không? Vinh Hồng Thịnh thở dài, quyết định nói cho anh sự thật. Thục Nhàn không phải là mẹ ruột của con, nhưng mà Tử Khâm đúng là con gái của ta, là em gái cùng cha khác mẹ với con. Cùng lúc này, Tịch Mạc Thiên xô chuỗi lại mọi chuyện. Át hẳn trước đó, Jennifer đã tìm Tử Khâm với sự giảo hoạt cùng tâm kế của cô ta. Muốn gạt cô gái ngốc như Tử Khâm quả thật chỉ là chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, bản thân anh lại quá bận rộn, lạnh nhạt Tử Khâm. Cô đang có thai, tâm tình vốn đã không yên nên càng suy nghĩ lung tung. Tối hôm nay, chân trước anh vừa ra ngoài, cô chân sau liền chạy tới. Cộng thêm Phi Lân sợ thiên hạ không lạ này, mang cô vào hội quán. Hội quán vốn là của Vinh Thị, Phi Lân muốn làm gì cũng đều rất dễ dàng. Những gì đã xảy ra giữa anh và Jennifer ở phòng, nếu như Tử Khâm thấy, nhất định sẽ hiểu lầm. Khổ sở với tính tình của Tử Khâm, át hẳn sẽ tới bệnh viện tìm mẹ viện trưởng, lại vừa lúc đụng với Vinh Hồng Thịnh. Thân thế của cô rốt cuộc bị vạch trần, lại đúng trong thời điểm không thỏa đáng nhất này. Nhưng mà Tử Khâm có thể đi đâu đây? Thân thể cô vốn không tốt, còn đang mang thai. Tịch Mặc Tiên nắm lấy cổ áo Vinh Phi Lân, thiếu chút nữa nhấc anh lên mặt đất, cắn răng nghiến lợi. Cậu còn không nói, Tử Khâm đi đâu? Cô ấy đang mang thai, nếu như có gì sơ suất, Vinh Phi Lân có tin là tôi sẽ giết cậu hay không? Vừa rồi ở bên cạnh đường sắt kia, Tử Khâm đón xe đi, cô ấy không cho tôi theo, cô ấy nói tôi đừng làm phiền cô ấy nữa. Vinh Phi Lân cô đơn mở miệng, Tịch Mặc Thiên buông anh ra, nhanh chóng lái xe đi, tìm trọn cả một đêm cho đến khi trời sáng cũng chẳng có thu hoạch gì. Hà Tử Khâm giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, cuối cùng cũng không giấu giếm được Hạ Thục Nhàn. Dù sao bà cũng là người hiểu Tử Khâm nhất. Hạ Thục Nhàn vốn nghĩ giống Tịch Mặc Thiên tạm thời che giấu thân thế của Hạ Tử Khâm, dù sao Tử Khâm cũng nhạy cảm mà yếu ớt. Nhưng chuyện đời thường cứ như vậy, anh càng muốn giấu thì càng giấu không được. Cuộc sống không có bí mật vĩnh viễn, hoặc sớm hoặc muộn chân tướng cũng sẽ phơi bày, nhưng lại đúng vào thời điểm không thỏa đáng nhất này. Hồ Mạch đỡ Hạ Thục Nhàn đứng ở trên sườn núi phía sau cô nhi viện, bà chỉ phía trên. Trên kia có một sơn động, khi còn bé Tự Khâm bị uất ức, thường thích núp ở trong đó cả ngày. Tịnh Bà Thiên chưa nghe bà nói xong đã bước lên theo sườn núi nhỏ. Đây là một dốc thoải không quá cao, sơn động cũng không coi là quá bí mật, nằm ở bên cạnh đường núi. Tịch Mặc Thiên không phí chút hơi sức liền tìm được. Tử Khâm xác thực đã tới, ai nhìn thấy chiếc khăn lụa của cô, nhưng mà bóng dáng của cô vợ nhỏ lại chẳng có. Đầu Tịch Mặc Thiên ong ong, nếu mà Tử Khâm cố chấp thật có thể trốn anh cả đời, điểm này giống như mẹ cô vậy. Nhưng Hạ Thục Nhàn là nản lòng thoái chí rời khỏi, còn anh chỉ là hiểu lầm. Tịch Mặc Thiên quyết định Về sau dù có đến bất cứ nơi nào cũng đều sẽ mang cô theo, không cho phép cô rời khỏi tầm mắt của mình lần nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được cô. Đến 2 giờ chiều, bởi vì Tử Khâm có mở điện thoại, nên vệ tinh xác định vị trí của cô ở một ngọn núi phía đông nam. Nhưng vị trí cụ thể lại không cách nào xác định. Ngọn núi này chỉ mới khai phá một nửa. Phần cạnh cô nhi viện vẫn còn nguyên trạng, cao hơn nhiều so với mực nước biển. Đường núi cũng chưa được làm xong, nhưng vẫn có nhiều người thích du lịch. Hàng năm luôn có mấy trường hợp gặp nạn cần cứu viện. Huống chi mà Tử Khâm bình thường là một nha đầu, đến vận động cũng lười, lại không mang theo bất kỳ vật dụng nào. Không cần phải nói, nhất định là sợ anh tìm được, nên một mình chạy lung tung vào núi. Tịch Mạng Tiên đi theo đội cứu viện vào núi tìm kiếm, nửa đường gặp được một tổ chức. Lư Hữu Đoàn nói, xưa ở trên một con đường phía đông bắc có gặp qua Tử Khâm. Tịnh Mặc Thiên lại cùng đội cứu viện nhanh chóng đi về phía đông bắc tìm kiếm dọc theo đường núi. Đến 4 giờ chiều, thời tiết liền thay đổi, mới vừa rồi còn đang nắng rực, chỉ mấy phút sau liền bắt đầu có sấm chớp, mưa to chút xuống. Đội cứu viện nghỉ ngơi tại chỗ để trú mưa. Tịnh Mặc Thiên không để ý đến đội trưởng khuyên can, đội mưa tiếp tục đi lên tìm kiếm theo đường núi. Càng đi lên, mưa càng lớn, nhiệt độ càng thấp, nước mưa đánh vào mặt anh, khí lạnh bức người, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng của Tịch Mặc Thiên. Bây giờ anh rất hối hận đến ruột xanh mét rồi. Biết tính tình của Tử Khâm lại không giải thích rõ, hối hận vì kinh doanh lạnh nhạt cô, hối hận tối đó đi ra ngoài gặp Jennifer, anh có quá nhiều điều hối hận. Hiện tại Tịch Mặc Thiên suốt cuộc hiểu rõ, không có Tử Khâm, dù anh phát triển sự nghiệp lớn hơn đi nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiền bạc có nhiều bao nhiêu cũng không sánh bằng nụ cười dịu dàng ngượng ngùng của cô vợ nhỏ. Tử Khâm, em ở đâu? Tử Khâm, em trả lời anh đi. Tử Khâm, xin em. Thanh âm của Tịch Mặc Thiên khàn khàn khó nghe, mang theo sợ hãi cùng yếu ớt. Đâu gọi là tổng giám đốc Tịch thị cao cao tại thượng, mọi việc đều nắm trong tay. Trời hoàn toàn đen lại. Ở lúc Tịch Mặc Thiên gần như lúc tuyệt vọng, mới hốt hoảng nghe được thanh âm của Tử Khâm. Tịch Mặc Thiên, Tịch Mặc Thiên. Thanh âm mảnh khảnh nhu nhược loáng thoáng khiến tinh thần Tịch Mặc Thiên chấn động. Ban đêm trong núi tối đen như mực, gần như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ở trong một sơn động nho nhỏ, Tịch Mặc Thiên tìm được Tử Khâm. Đèn pin trong tay anh trượt xuống, lúc thấy Tử Khâm toàn thân phát run núp ở nơi đó, thần kinh luôn căng ra như sợi dây đàn của Tịch Mặc Thiên thoáng chốc buông lỏng, suýt nữa sụi lơi trên mặt đất. Chương 42. Tịch Mặc Thiên một câu cũng không nói, chỉ nhanh chóng đem quần áo ướt sũng trên người Hạ Tử Khâm từng món một cởi ra. Áo sơ mi, quần jean, thậm chí áo lót, Hạ Tử Khâm cũng để mặc anh giày vò. Tinh thần của cô đã có chút hốt hoảng, cô lạnh đến người cứng lại, giống như một con rắn sắp chết rét ở trong sơn động. Tịch Mặc Thiên lấy một chiếc chăn từ trong ba lô ra, bao chặt Hạ Tử Khâm lại, rồi cởi áo khoác leo núi của mình, ôm cô vào trong ngực. Thân thể anh rất ấm, Hạ Tử Khâm lại vẫn lạnh như cũ, toàn thân đều phát run. Hạ Tử Khâm căn bản không còn hơi sức để xấu hổ. Trên thực tế, từ khi cô phát hiện mình lạc đường, liền bắt đầu sợ. Lúc đó cô núp ở trong sơn động phía sau cô như viện một đêm, trời sáng rồi lại sợ Tịch Mặc Thiên tìm được. Dù sao nơi này mẹ viện trưởng cũng rất rõ ràng, không, hoặc là nên nói là mẹ. Hạ Tử Khâm thủy chung luôn cho rằng mình là bị cha mẹ vứt bỏ, chưa bao giờ biết thì ra mẹ lại đang ở trước mắt. Cô không thể hiểu bà ngày ngày nhìn cô từ nhỏ đến lớn, nhưng sao lại nhẫn tâm không chịu nhận cô. Mẹ viện trưởng rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng lại không nhận cô. Hạ Tử Khâm không hiểu nổi, nghĩ thế nào cũng không thông. Vì vậy cô không muốn gặp bọn họ, cũng không biết nên đi đâu. Xuống núi nhất định sẽ bị tìm được. Sau đó Tịch Mạo Thiên đối tốt với cô một chút, giải thích một chút, cô lại ngây ngốc tin anh. Hạ Tử Khâm cảm thấy người xung quanh ai cũng quá thông minh, càng hiển lộ rõ sự ngu ngốc không thuốc nào có thể chữa khỏi của cô. Vì tức giận nên Hạ Tử Khâm trực tiếp chạy vào núi, vừa bắt đầu chỉ đi không mục đích, không biết qua bao lâu mới phát hiện mình bị lạc. Trước mắt là vô số đường núi, căn bản không xác định được phương hướng. Cô bắt đầu hốt hoảng, hơn nữa càng chạy càng lạnh. Bên ngoài đã là mùa xuân, nhưng trong núi lại giống như đầu đông. Cô mặc quá mỏng manh, quần áo bị bụi gai kéo rách, trên bắp chân cũng có vết thương, khiến cô có chút đau đớn. Còn có mưa to đổ xuống, trong lúc bối rối, cô chui vào sơn động này, trú mưa, nhưng mà quần áo đã bị ướt hơn phân nửa, sơn động rất cạn. Cô co ro núp ở trong góc, ôm chặt mình vừa đói vừa mệt, vừa lạnh vừa đau. Thời điểm Tịch Mặc Thiên tìm được Tử Khâm, cô đã phát sốt, nóng đến mức mơ hồ, miệng thốt lên tên Tịch Mặc Thiên hoàn toàn là theo bản năng, chứ không phải nghe tiếng anh gọi. Giờ phút này được Tịch Mặc Thiên ôm vào lòng, nhưng cô vẫn như cũ, nhắm hai mắt mơ mơ màng màng, nỉ non kêu tên Tịch Mặc Thiên, Tịch Mặc Thiên. Tịch Mặc Thiên cảm thấy ắt hẳn kiếp trước anh thiếu nợ cô, nên kiếp này cô tìm đến anh đòi lại, nhân tiện giày vò anh. Nhưng mà Tịch Mặc Thiên lại phát hiện, chỉ cần cô khỏe mạnh, nằm tại trong ngực mình, anh tình nguyện để cô giày vò anh cả đời. Tịch Mặc Thiên dán miệng, dán miếng hạ nhiệt lên trán cô, thuốc cũng không thể dùng loạn, dù sao cũng phải lo lắng đến tiểu sinh mệnh trong bụng cô. Đứa bé rất khỏe mạnh, hiểu chuyện, mẹ của nó hành hạ như thế, vẫn vững vàng sống ở trong bụng mẹ. Đêm nay là đêm dài nhất trong cuộc đời mà Tịch Mặc Thiên phải trải qua. Cứ mấy giây, anh lại dùng chán mình đi đo thử nhiệt độ, miệng đối miệng, đút nước, còn đút thêm chút chất điện, phân, bổ sung thể lực cho cô. Lúc trời sắp sáng, Tử Khâm mới hết sốt, an ổn, ngủ ở trong ngực anh. Lòng của Tịch Mặc Thiên cũng coi như hạ xuống hơn phân nửa, dựa lưng vào vách núi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tịch Mặc Thiên bị tiếng chim thanh thúy đánh thức, mở mắt ra, theo bản năng cúi đầu nhìn thiên hạ trong ngực. Trán khẽ chạm vào trán của cô, thử một chút hơi lạnh, không còn nóng nữa, chỉ còn là môi có chút khô. Tịch Mặc Thiên lấy ra một chai nước suối, đưa về phía miệng cô. Uống nước đi. Lời của anh trực tiếp vạch trần hành vi giả vờ ngủ của Hạ Tử Khâm. Mặt Hạ Tử Khâm có chút hồng, nhưng mà cổ họng thật sự rất khát. Cô muốn uống nước, lại phát hiện tay của mình cũng bị bao ở trong tấm chăn. Trên thực tế, cô lúc này thật giống như là một con nhộng bị anh ôm vào trong ngực. Bên trong là một mảnh trần trụi, vì vậy chỉ có thể để cho anh phục vụ như bị tàn phế. Tịch Mặc Thiên cho cô ăn chút bánh quy, lại cưỡng bách cô uống thêm một hộp sữa tươi. Đội cứu viện mới tìm được bọn họ. Tịch Mặc Thiên ôm cô một đường bước xuống núi, lên xe đến bệnh viện, vẫn mãi không chịu buông cô ra. Lúc nằm ở bệnh viện kiểm tra tổng quát, anh cũng luôn bên người cô, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, môi mỏng mân thể một đường thẳng, nhìn qua rất lãnh túc. Sau một loạt kiểm tra, Hạ Tử Khâm liền bị Tịch Mặc Thiên ôm vào phòng bệnh. Anh tắm lại cho cô lần nữa, rồi thay bộ quần áo Tiểu Dương đưa tới, nhưng vẫn không để ý tới cô. Từ trước đến giờ, Hạ Tử Khâm luôn có chút sợ anh. Cho dù cảm thấy anh có lỗi trước, nhưng vẫn cảm thấy sợ. Lúc sở viện trưởng cầm báo cáo kiểm tra tiến vào, chỉ thấy tiểu nha đầu trên giường bệnh lúng ta lúng túng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mạc Thiên ở bên giường, thỉnh thoảng lại cúi đầu, không biết nghĩ cái gì mà Mạc Thiên ngồi đó, laptop để trên tủ đầu giường, xem website, vẻ mặt lạnh nhạt khác thường. Sở viện trưởng không khỏi cười thầm, bộ dáng này của Mạc Thiên cũng chỉ có thể lừa gạt được cô vợ nhỏ của anh. Vẻ hốt hoảng lúc ôm Tử Khâm vào bệnh viện đó, người khác nhìn một cái liền biết anh có biết bao lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình. Chỉ là nha đầu này cũng quá biết cách giày vò người khác rồi. Tịch Mặc Thiên đứng lên. Sao rồi, có vấn đề gì không ạ? Thanh âm vẫn còn lộ ra một tia căng thẳng không dễ phát hiện. Sở viện trưởng lắc đầu một cái. Người trẻ tuổi như các cô cậu thật là, sao có thể giày vò thân thể mình như vậy chứ? Cũng may đứa bé không có việc gì. Đứa bé nào? Hạ Tử Khâm ngạc nhiên, sở viện trưởng cũng sững sờ. Tịch Mặc Thiên nói, cảm ơn bác sở, vậy bây giờ chúng cháu có thể trở về nhà không? căn bản là không để ý tới câu hỏi của Hạ Tử Khâm. Sở Việt Trường gật đầu một cái. Dĩ nhiên, các chỉ tiêu thân thể của Tử Khâm đều bình thường, nhưng phải nhớ chú ý ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn nhiều rau dưa, trái cây tươi, chút quả hạch. Trong thời gian mang thai phải uống vitamin B11 đúng giờ, định kỳ tới đây khám thai là được rồi. Tịnh Mạc Thiên đưa viện trưởng đi ra ngoài. Lúc trở lại, Hạ Tử Khâm đã mang giày xong, đứng bên giường, để tay ở trên bụng mở to mắt nhìn anh. Tịnh Mạc Thiên, em mang thai, thật hả? Tịnh Mạc Thiên bước tới nắm tay cô chỉ nói một câu, về nhà. Hạ Tử Khâm cảm thấy rất buồn bực, giữa cô và Tịnh Mạc Thiên đang tồn tại một loại không khí kỳ quái. Anh vẫn không để ý tới cô, nhưng lại chăm sóc cô rất tốt. Sáng sớm chuẩn bị điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng, buổi tối là sữa tươi pha mật ong, đúng giờ uống thuốc bổ dưỡng thai. Anh đều đưa đến tận tay, thậm chí còn giúp cô tắm. Mặt Hạ Tử Khâm đỏ lên, tiếp đó tối sầm lại, nhưng anh vẫn không chịu để ý tới cô, một câu cũng không nói. Nghĩ gì thế? Mặt lúc thì hồng, lúc thì đen, sắp đóng được vai hề rồi. Mạch Tỷ giơ tay lên, lắc lắc trước mắt cô. Tử Khâm mập lên, từ trong núi trở về, mới mấy ngày, cô giống như một quả bóng cao su phồng lên nhanh chóng. Thật ra thì còn chưa tới mức ấy, chỉ hơi mượt mà, gương mặt tròn trịa. Bé mập biến mất thật lâu, lần nữa trở lại. Mái tóc đen nhánh được cắt ra sau lưng, phần mái hơi dài, che kín hai hàng lông mày nhỏ nhắn, cong cong, hiển lộ ra một đôi mắt to, trong suốt long lanh. Nhà đầu này thật đúng là càng sống càng trẻ. Nhìn cô như vậy, mặc thêm một bộ đồng phục học sinh, đứng trước cửa trường trung học nhất định không phải là hoài nghi, cô không phải là học sinh. Thật ra hồ mày cũng hiểu, Hạ Tử Khâm đang rất lúng túng. Bất cứ ai làm cô nhi 26 năm, rồi chợt phát hiện mẹ của mình đang ở trước mắt, cha còn là một đại tài phiệt, có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ, mà người anh trai này còn ôm ấp một loại tình cảm được xưng là cấm kỵ với mình, còn gả cho anh rể của mình. Hồ Mạch đột nhiên cảm thấy Hạ Tử Khâm chẳng cần phải viết tiểu thuyết gì nữa, bởi cuộc sống của cô chính là một cuốn tiểu thuyết phức tạp cầu huyết nhất rồi. Cơ hồ tất cả các trường hợp không thể tưởng tượng đều đã hội tụ hết trên người cô. Cô không phải là cô nhi mà lại đại tiểu thư Vinh Thị, còn hơn cả một câu chuyện cổ tích. Cô bé lọ lem vốn chính là công chúa. Từ nhỏ Hồ Mạch đã cảm thấy trên người Tử Khâm có một vẻ thanh nhã thuộc về công chúa, nhưng lại rất hiền lành, khiến Hồ Mạch không tự chủ được muốn bảo vệ, tựa như bảo vệ cô em gái nhỏ của mình. Tử Khâm giống một đóa hồng vừa chớm nở, được Hồ Mạch và mẹ viện trưởng bảo vệ ở trong lồng kính, nhìn cô từ từ nở rộ. Cũng may gặp được Tịnh Mặc Thiên, người hiểu được cách yêu hoa, chăm hoa. Trước kia có lẽ còn có chút do dự, nhưng ngày đó khi thấy Tịch Mặc Thiên từ trên núi xuống, cho dù trên mặt phủ kín mệt mỏi, nhưng vẫn luôn không buông Tử Khâm trong ngực ra. Hồ Mạch liền biết mình và mẹ viện trưởng có thể hoàn toàn yên tâm, người đàn ông này đáng tin. Anh ta yêu Tử Khâm, yêu hơn bất cứ ai. Hạ Tử Khâm bĩu mĩu môi, Mạch Tử, anh ấy không để ý tới mình, cả tuần nay một câu cũng không mở miệng nói với mình. Mạch Tử phì cười, trao cho mày trêu chọc nói, đây chính là chiến tranh lạnh trong gia đình, cậu có thể kiện anh ta ạ. Tử Khâm đánh cô một cái, cậu không thể nói chuyện đứng đắn với mình được hả? Mạch Tử thu lại nụ cười, thở dài, xô kín mở miệng, vậy mình nói nghiêm chỉnh với cậu, giữa vợ chồng có hiểu lầm gì nên thẳng thắn nói ra, đừng giữ ở trong lòng. Với tính tình của cậu nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, kết quả chính là nghi thần nghi quỷ. Hôn nhân không giống với yêu, ngoài tình cảm còn phải biết tin tưởng, tin tưởng mới có hạnh phúc. Tử Khâm, hôn nhân của mình thì chính mình phải bỏ tâm để kinh doanh thôi. Hạ Tử Khâm chợt cười, Mạch Tử, cậu thật giống chuyên gia về giới tính trên TV. Sao vậy? Cậu cũng muốn kết hôn à? Cùng ai? Đại minh tinh của cậu hả? Anh ta? Mạch Tử hừ một tiếng khinh thường, độc miệng nói, dù cho đàn ông trên thế giới này có chết sạch thì thà mình đi làm cô ni cũng sẽ không gả cho anh ta. Hòa hòa đại thiếu gia, tiểu sớm muộn gì cũng sẽ nát hết, tên ngựa được thối tha. Hà Tử Khâm cười thành tiếng, Mạch Tử, cậu nguyền rủa như vậy cũng quá độc rồi. Mạch Tử cũng cười, cúi đầu nhìn qua đồng hồ.

cậu ta rất yêu con, mẹ cũng yên tâm. Hạ Thục Nhàn dừng một chút mới nói tiếp. Còn có ba con, 26 năm nay, ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của con. Nếu như biết, ông ấy sẽ là người cha yêu thương con nhất trên thế giới, cho nên không phải lỗi của ông ấy. Hai mẹ con ngồi trong hoa viên nói chuyện cho đến trưa. Một tháng sau, Hạ Thục Nhàn vĩnh biệt cõi đời. Chương 45. Hạ Thục Nhàn được chôn cất vào đất tổ của Vinh gia. Trần quy trần, thổ quy thổ, những yêu hận đan xen đều trở thành cát bụi. Trên mộ bia chỉ có nụ cười dịu dàng in sâu vào trong lòng những người còn sống. Vinh Hồng Thịnh yên tĩnh nhìn hình vợ trên tấm bia, trong lòng không rõ là hối hay là đau. Kết ôn nửa đời cũng chỉ có một người phụ nữ tên Thục Nhàn này khắc lên một mảnh màu đậm trong lòng ông, còn có cô con gái thiện lương khỏe mạnh bà để lại cho ông. Vinh Hồng Thịnh nghiêng đầu nhìn Tử Khâm bên cạnh, một thân quần áo màu đen càng lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt, bụng còn chưa nổi rõ tựa vào trong ngực Tịch Mặc Thiên, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt nhạt nhạt, hốc mắt sưng hồng, mấy ngày nay cô đã khóc quá nhiều. Mặc Thiên, con và Tử Khâm về trước đi, ta muốn ở lại với Thục Nhàn một lát. Tịch Mặc Thiên khẽ gật đầu, nhưng Tử Khâm lại không nhúc nhích, vẫn cố chấp đứng tại chỗ. Tịch Mặc Thiên nhỏ giọng dỗ cô, cha có lời muốn nói với mẹ, chúng ta về trước đã, em cần nghỉ ngơi, đứa bé cũng thế. Hạ Tử Khâm vẫn không thể xem Vinh Hồng Thịnh như cha mình, mặc dù trong một tháng cuối cùng của mẹ, hai người đã kéo gần lại khoảng cách, nhưng vẫn không thể thân cận, ít nhất không giống cha và con gái, luôn có mấy phần không được tự nhiên cùng cách ngại. Tuy vậy, Hạ Tử Khâm cũng rất rõ, mặc dù mẹ hận hơn 20 năm, oán nửa đời, nhưng cho đến khi chết vẫn luôn chỉ yêu một người đàn ông. Chính là bởi vì yêu cho nên không thể chịu được phản bội. Nhìn mẹ có vẻ như dịu dàng nhưng tính tình rất mạnh mẽ, quá cứng thì dễ gãy. Trong lòng Hạ Tử Khâm có chút oán hận Vinh Hồng Thịnh, không phải là vì mình mà là vì mẹ. Nếu như mẹ vẫn là Vinh phu nhân, sống an nhàn sung sướng, có lẽ sẽ không bị ung thư gan, không phải mệt nhọc bôn ba quanh năm, cũng không phải mắc bệnh mà mất. Loại này oán hận có lẽ là theo bản năng giận chó đánh mèo, nhưng mà Tử Khâm vẫn không thể nào quên được. Lên xe, Tịch Mặc Thiên giơ tay vuốt vuốt tóc cô. Tử Khâm, em nên mở lòng với cha hơn một chút, dù sao ông ấy cũng là cha của em. Hạ Tử Khâm cúi đầu nắm ngón tay của mình không nói lời nào. Tịch Mặc Thiên thở dài búng nhẹ lên trán cô. Em ấy tính tình luôn cố chấp như vậy, thật đúng là giống mẹ như đúc. Tử Khâm chợt ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Anh cũng đã biết rồi đó, về sau nếu đụng đến vấn đề con riêng này nọ, em cũng sẽ bỏ đi giống mẹ. Giọng điệu uy hiếp tương đối ngây thơ. Tịch Mặc Thiên ôm chặt cô vào trong ngực thật lâu mới nói một câu, yên tâm, anh sẽ không để cho em có cơ hội này. Tiếng cha đầu tiên của Tử Khâm gọi là khi ở bệnh viện. Lúc trận tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố C, ở bệnh viện Tịch Thị, cô thuận lợi sinh hạ một bé trai mập mạp. Bởi vì thể trọng vừa đúng bề cân nên nhũ danh gọi là Thất Tường, rất khỏe mạnh kháu khỉnh. So với những người lần đầu tiên làm cha làm mẹ như Tử Khâm và Tịch Mặc Thiên, người càng khó buông cậu bé xuống chính là ông ngoại của Thất Tường, Vinh Hồng Thịnh. Gần như hận không thể xuống luôn trong bệnh viện. Lần đầu tiên, Hạ Tử Khâm nhìn thấy một Vinh Hồng Thịnh như vậy. Ông thuần thục ôm Thất Tường vào trong ngực, bé vừa khóc liền nhẹ nhàng đong đưa. Những đường cong cứng rắn trên mặt như hòa tan với nhau, hiển lộ rõ sự dịu dàng, hiền lành, thương yêu của một người ông bình thường nhất. Cha, người đưa Thất Tường cho con đi, đoán chừng là đói bụng rồi. Tiếng cha này, Hạ Tử Khâm nói ra rất bình thường, có chút nhỏ nhưng vẫn khiến Vinh Hồng Thịnh hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Ngoài cửa, Tịch Mặc Thiên khẽ nở nụ cười, thả tay khỏi nắm đấm cửa, bước tới ngồi xuống cái ghế đối diện, cho đuôi cha con này một không gian riêng tư để giải hết ân oán trước kia. Cô vợ nhỏ của anh là nha đầu rất hay xấu hổ mà. Hạ Tử Khâm cảm thấy cuộc sống của mình giống như một cuốn tiểu thuyết được kết thúc viên mãn, chỉ là còn có một chút tiếc nuối, chính là Phi Lân. Từ sau buổi tối đó, anh vẫn luôn không có tin tức. Điều này cũng làm Tịch Mặc Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Tịch Mặc Thiên hiểu được điều mà Phi Lân đang muốn trốn tránh. Dù sao, yêu về em gái ruột của mình cũng không phải là chuyện mà mỗi người đàn ông đều có thể dễ dàng, có thể đối mặt. Có nhiều chuyện cần thời gian bôi xóa. Nhưng Tịch Mặc Thiên cảm thấy Phi Lân sẽ không đi quá xa, bởi vì người cậu ta để ý nhất vẫn là Tử Khâm. Cậu ta sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Phi Lân sẽ quên được, dù sao trên cõi đời này trừ tình yêu ra vẫn còn có tình thân. Nhưng Tịch Mặc Thiên vạn lần không thể ngờ tới Phi Lân sẽ xuất hiện tại thời điểm như vậy. Hàn Phong giả làm y tá của bệnh viện Tịch Thị xâm nhập vào phòng trẻ em của bệnh viện, ôm Thất Tường đi. Lúc phát hiện được, cô ta đã ôm đứa bé lên sân thượng ở lầu 4. Chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, ký giả truyền thông liền ùn ùn kéo tới. Phải nói, kể từ khi thân phận của Hạ Thục Nhàn được vạch trần, Hạ Tử Câm cũng trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới truyền thông. Dùng từ truyền kỳ cũng không phải là khoa trương. Ai có thể ngờ được, trước đây không lâu, Tịch phu nhân vẫn luôn bị gắn lên cái mũ cô bé lọ lem, lắc mình một cái liền trở thành nhị tiểu thư Vinh Thị, là chị em cùng mẹ cùng cha với Vinh gia đại tiểu thư, còn Vinh Phi Lan lại chính là con riêng của Vinh Đồng sự trưởng. Đây thật đúng là trường hợp cẩu huyết nhất trong giới hảo môn. Huống chi, hai chị em lại một trước một sau cùng gả cho Tịch Mặc Thiên, càng khiến cho tuồng kịch hảo môn tăng thêm sắc thái. Trừ bỏ những thứ này còn trực tiếp liên đới đến sự chuyển biến trong thương giới. Tịch Thị, Vinh Thị trước kia tuy nói là hợp tác chặt chẽ, nhưng dù sao vẫn còn là hai nhà. Nhưng từ nay về sau thì khó nói rồi. Giây phút kia, thân phận Hạ Tử Câm công bố, di chúc của Vinh Hồng Thịnh cũng được sửa đổi. Vinh Hồng Thịnh chia cổ phần trên danh nghĩa của ông ra làm 4. Vinh Phi Loan đã chết 1 phần, Vinh Phi Lân 1 phần, Hạ Tử Khâm 1 phần. Phần cuối cùng là tặng cho đứa bé chưa ra đời của Tử Khâm, chính là Thất Tường bây giờ. Phi Loan đã chết, cổ phần của cô đương nhiên thuộc về Tịch Mặc Thiên. Hạ Tử Khâm bây giờ là Tịch phu nhân, Thất Tường là con trai Tịch Mặc Thiên. Cổ phần Vinh Thị, Tịch Mặc Thiên đã chiếm phần lớn. Theo lý thuyết mà nói, đồng sự trưởng Vinh Thị đã là Tịch Mặc Thiên. Cho nên, hai công ty Tịch Vinh mặc dù vẫn chưa chân chính thống nhất, nhưng thật ra đã coi như một nhà. Sự liên kết càng thêm phần chặt chẽ, kết quả không cần nói cũng biết. Tịch Mặc Thiên không có con cháu nào khác, đứa nhỏ trong bụng Hạ Tử Khâm vừa sinh ra, đương nhiên là người thừa kế chính thức của hai nhà. Cho nên giá trị con người của Thất Tường là gần như không cách nào đoán được. Trình độ kim quý càng không cần phải nói, nhưng đứa bé này lại bị người ta bắt cóc. Tin tức vừa truyền ra, truyền thông liền bao vây bệnh viện Tịch Thị, đến cả một giọt nước cũng không lọt. Tịch Mặc Thiên gần như không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Anh sợ người phụ nữ điên Hàn Phong này nhất thời kích động, ném Thất Tường xuống. Mặc dù chỉ là lầu 4, phía dưới cũng đã đặt nệm hơi cứu viện, nhưng Thất Tường chỉ vừa mới ra đời, vẫn chưa tới một tháng. Một đứa bé nhỏ yếu ớt như vậy, đây là con trai Tử Khâm sinh cho anh. Anh còn phải cùng Tử Khâm nhìn bé lớn lên, kết hôn, sinh con, anh không cho phép bé có một chút thương tổn nào. Hàn Phong, rốt cuộc cô muốn gì? Muốn gì? Hàn Phong ha ha cười hai tiếng. Tịch Mặc Thiên, rốt cuộc anh cũng biết sợ hãi rồi hả? Anh biết đau lòng con của mình. Vậy con của tôi đâu? Con của tôi thì sao? Ánh mắt Tịch Mặc Thiên sắc lạnh như dao, môi mỏng mím chặt. Đứa bé con Hàn Phong không phải của anh. Cha bé là người nào anh cũng không biết. Khi đó, anh không cảm thấy người phụ nữ này sẽ tạo ra uy hiếp gì cho mình. Dù sao Tịch Mặc Thiên cảm thấy mình không bạc đãi cô ta. Hơn nữa, cũng không thật sự đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, chuyện Tịch Mặc Thiên hối hận nhất chính là không đuổi tận giết tuyệt với người phụ nữ này. Trạng thái tinh thần Hàn Phong không ổn định, từ lâu đã không còn là mỹ nhân diễm lệ như ngày xưa. Sắc mặt điều tụy, trên người là bộ đồng phục y tá màu xanh nhạt, càng lộ vẻ già nua, nếp nhăn nơi khóe mắt đã không cách nào che giấu. Tịch Mặc Thiên xác thực không đuổi tận giết tuyệt cô ta. Đứa nhỏ trong bụng Hàn Phong cũng được sinh ra, nhưng vì trong thời gian mang thai, cô ta không điều dưỡng tốt, thể chất của đứa bé rất yếu, sau khi xuất viện lại lơ là chăm sóc, nên chỉ mới 3 tháng, đứa bé liền bị viêm mảng não, chết đi. Đứa bé chết rồi, trạng thái tinh thần của Hàn Phong liền xuất hiện chút vấn đề, mỗi ngày đều ở nhà uống rượu đến say mềm. Thời gian lâu lại càng thêm không bình thường. Những tin tức về Hạ Tử Khâm do truyền thông đăng tải cực độ kích thích cô ta. Cô ta mang tất cả thua thiệt cùng thù hận quy kết lên người Hạ Tử Khâm. Cô ta mai phục ở bệnh viện. Mấy ngày mới tìm được cơ hội xuống tay. Sau khi thành công, cô ta cũng không chạy trốn mà trực tiếp leo lên sân thượng. Cô ta muốn ném con trai của Tịch Mặc Thiên cùng Hạ Tử Khâm xuống trước mặt bọn họ. Như vậy mới có thể giải được mối hận của cô ta. Nhưng khi nhìn thấy Mặc Thiên, theo bản năng, cô ta vẫn có chút không thể kiềm chế. Tay Tịch Mặc Thiên nắm chặt thành quyền, gần như dùng ý chí lớn nhất trong cuộc đời để khống chế mình. Vinh Hồng Thịnh đẩy cửa sân thượng ra bước tới. Dù sao cũng là người đã từng phải trải qua biết bao sóng gió to lớn, nên so với Tịch Mặc Thiên vẫn chấn định hơn đôi chút. Ông nhìn thẳng vào Hàn Phong. Cô có điều kiện gì cứ nói đi. Nếu như cô dám làm đứa bé bị tổn thương, dù chỉ là một chút, tôi sẽ làm cho cô hối hận vì đã được sinh ra trên đời này. Giọng của Tịch Mặc Thiên âm trầm, khác thường. Người Hàn Phong không tự chủ được hơi run rẩy, tiếp đó liền cười lớn. Tịch Mặc Thiên, bây giờ anh không dọa được tôi đâu. Cái gì tôi cũng đã mất, thanh xuân, con, sự nghiệp, đàn ông, cái gì cũng không có. Tôi còn sợ gì chứ? Còn có họ. Ánh mắt Hàn Phong quét qua Vinh Hồng Thịnh, nở một nụ cười mỉa mai điên cuồng. Vinh động sự trưởng, tôi chẳng có điều kiện gì hết. Cái tôi muốn chính là khiến cho người phụ nữ tên Hạ Tử Khâm kia nếm thử một chút tư vị mất đi con của mình là cái gì. Lòng của Vinh Hồng Thịnh cùng Tịch Mạc Thiên đều lạnh đi. Tinh thần của người phụ nữ này tuyệt đối có vấn đề. Mắt Hàn Phong sáng lên, nhìn lướt qua bọn họ hướng về phía cửa nói. Hạ Tử Khâm, suốt cuộc cô cũng đã tới rồi. Tịch Mặc Thiên nhìn Vinh Hồng Thịnh vội vàng quay đầu lại. Hạ Tử Khâm mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, ánh mắt nhìn thẳng vào đứa bé trong tay Hàn Phong. Cô trả lại con cho tôi. Cô vừa kêu xong liền trực tiếp vọt tới. Tịch Mặc Thiên phản ứng kịp ôm cô lại. Tử Khâm, em bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút đi. Tin tưởng anh, con sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì đâu. Hàn Phong hiển nhiên bị một màn này kích thích, ghen tị trong mắt gần như biến thành cuồng nộ. Cánh tay buông lỏng ra, ném đứa bé xuống. Nhưng một bóng người nhanh chóng vọt đến từ mé bên, vừa kịp đúc ôm được đứa bé, cả hai rơi thẳng xuống lầu. Trước mặt Hạ Tử Khâm bỗng tối sầm lại, ngã trong ngực Tịch Mặc Thiên. Vinh Phi Lân ôm đứa bé rơi nằm trên tấm thảm. Đứa bé được anh ôm chặt vào trong ngực, thân hình vừa ổn định. Vinh Phi Lân liền vội nhìn vật nhỏ trong ngực. Tiểu tử này giống như chỉ mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt to ướt nhẹp liếc anh một cái, đại khái là do cảm thấy lạ mắt liền há miệng oa oa khóc lớn lên. Tiểu Thất Tường khỏe mạnh, tiếng khóc to rõ. Trên sân thượng, Vinh Hồng Thịnh cùng Tịch Mặc Thiên nghe được, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong bị cảnh sát mang đi, kết quả không cần suy nghĩ cũng biết. Tịch Mặc Thiên sẽ không để cho cô ta có thêm một cơ hội tổn thương Tử Khâm cùng đứa bé. Té xuống từ nơi cao như vậy, Phi Lân chỉ bị gãy hai cái xương sườn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vinh Hồng Thịnh nhìn thẳng vào thân hình đang ở trên giường bệnh cau mày. Thời gian qua con đi đâu vậy hả? Vinh Phi Lân nhướng mi. Chà, đừng vừa thấy con liền cau mày vậy chứ. Biết người không muốn gặp con, nhưng cũng chớ biểu hiện rõ ràng thế. Con trai người tâm hồn rất yếu ớt, không chịu nổi đả kích của người đâu. Ngữ khí lưu manh, Vinh Hồng Thịnh thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Vô luận như thế nào, Vi Loan, Tử Khâm và con đều là ruột thịt của ta, các con là anh chị em, cho nên... được rồi, cha, con hiểu mà. Vinh Phi Lân nghe xong cắt đứt lời Vinh Hồng Thịnh. Con và Tử Khâm sẽ tương thân tương ái, được chưa? Lúc Tịch Mặc Thiên đỡ Tử Khâm tiến vào, nghe câu này cũng không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Ánh mắt Vinh Phi Lân hơi dừng lại trên người Hạ Tử Khâm một chút, rồi lướt qua, rơi vào Tịch Mặc Thiên. Anh chợt nhếch miệng cười. Tịch Mặc Thiên, anh đã làm anh rể tôi hơn 10 năm, bây giờ lại biến thành em rể tôi rồi. Đến đây, gọi một tiếng anh vợ cho tôi nghe thử trước xem. Vinh Hục Thịnh đang nghiêm mặt cũng không nhịn được nở nụ cười. Vì Lân, náo loạn cái gì đấy? Mặc Thiên, con theo ta ra ngoài một lát, ta có việc muốn nói với con. Tịnh Mặc Thiên gật đầu một cái, đỡ Tử Khâm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, rồi mới theo Vinh Hồng Thịnh ra ngoài. Đi tới trước cửa, chợt quay đầu lại nhìn Vi Lân cười cười. Vi Lân, nếu như cậu không sợ bị người ta chê già, tôi rất vui lòng gọi cậu một tiếng anh vợ. Vinh Vi Lân sửng sốt, cửa khép lại rồi mới khẽ rùng mình một cái. Tử Khâm, em thật muốn sống với ông chú đó cả đời hả? Hạ Tử Khâm cười hì hì. Con cũng đã sinh rồi mà. Ánh mắt Vinh Phi Lân đảo vòng vài lần, vẫn không tự chủ được, rơi vào người Từ Khâm. Cô đẹp hơn trước, thân hình đầy đặn, còn thêm ánh sáng của tình mẫu tử, lại càng thêm thành thục. Ánh mắt vẫn rất trong suốt, phải nói là trong suốt như thuở ban đầu. Vinh Phi Lân, cảm ơn anh đã cứu Thất Tường, nếu như đứa bé không được anh bảo vệ kịp thời. Từ Khâm nói không nghe lời, vừa nghĩ tới việc lúc trước, tim liền run rẩy, nước mắt chảy xuống theo gò má nhỏ. Vinh Phi Lân vươn tay theo bản năng, nhưng đến nửa chừng rồi lại thu tay về, rút mấy tờ giấy trên tủ đầu giường nhét vào trong tay cô, lau nước mắt đi. Tịnh Mặc Thiên thì không nói, nhưng mà nếu ông cụ nhà chúng ta nhìn thấy con gái bỏ bối khó khăn lắm ông mới tìm được bị tôi làm khóc thì tôi sẽ ăn gậy đủ đấy. Tử Khâm bật cười, em xem đi, cười nhiều mới xinh đẹp, khóc lên thật xấu xí. Vinh Phi Lân chân chính đã trở lại rồi. Đoạn tình cảm trước kia của hai người, anh không nhắc tới một chữ. Một Phi Lân như vậy khiến Tử Khâm cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vinh Phi Lân, tôi rất vui vì anh là anh trai của tôi, thật đó. Tử Khâm nói xong câu này, liền biến mất bên cạnh cửa. Nụ cười trên mặt Vinh Phi Lân nhanh chóng rút đi, bị biểu tình khổ sở thay thế. Hồi lâu mới nói nhỏ một câu, tôi lại không hy vọng em là em gái của tôi. Tình yêu chân thực được hoan nghênh nhiệt liệt khiến tác giả Thanh Thanh Tử Khâm từ một cây bút bình thường trên mạng nhanh chóng trở thành biên kịch gia nổi tiếng, được đài truyền hình mời xuất hiện trên chuyên mục phóng sự. Nữ diễn viên dẫn chương trình tuy xinh đẹp nhưng lời nói cũng rất sắc bén, ác hẳn trời sinh phụ nữ đã là kẻ địch, lại còn đối mặt với một người quá được ưu đãi như Hạ Tử Khâm, không hâm mộ không ghen tị cũng rất khó. Ánh mắt của cô ta rơi vào người Hạ Tử Khâm, bắt bẻ nghĩ không thể coi là mỹ nữ. Ít nhất ở trong làng giải trí, mỹ nữ như mây này, nhan sắc của cô gái nhỏ đang ngồi đối diện căn bản không thể gia nhập được. Nhưng vận số của cô quả thật quá tốt. Thiên kim tập đoàn Vinh Thị, phu nhân tổng giám đốc Tịch Thị, ngôi sao mới trong giới biên kịch, có thể được liệt vào hàng tác gia mỹ nữ. Cơ hồ tất cả những gì mà mọi người phụ nữ mong ước, cô đều đã có cả. Tình yêu, sự nghiệp, gia đình, hôn nhân. Hạnh phúc của cô gái này khiến tất cả mọi người phụ nữ không thể không ghen tị. Hạ tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, nếu như cô không phải là đại tiểu thư Vinh Thị, phu nhân tổng giám đốc Tịch Thị, như vậy cô cảm thấy tác phẩm của mình có thể đạt được thành công lớn như vậy không? Ngồi ở dưới, Tịch Mặc Thiên khẽ co mày, biên kịch chảy mồ hôi lạnh, vội nháy mắt với cô gái dẫn chương trình, nhưng cô ta lại làm như không nhìn thấy. Hạ Tử Khâm sửng sốt, liếc mắt nhìn gương mặt âm trầm của Tịch Mạc Thiên ở phía dưới, chợt cười, nụ cười tùy ý lại hạnh phúc. Dĩ nhiên sẽ không, nhưng tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì nhờ cuốn tiểu thuyết này mới có thể gặp được anh, gả cho anh, yêu anh. Sau khi yêu anh, tôi mới biết thì ra cuộc đời của mình cũng có thể tươi đẹp đến vậy. Bởi vì có anh, tôi mới có thể hạnh phúc. Tôi yêu ông xã của mình, vô cùng yêu. Tác phẩm thành công hay không, nếu nói tôi không để ý, nhất định là nói dối. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin, nhưng điều tôi để ý nhất vẫn là vì tác phẩm này mà có thể thu hoạch được hạnh phúc chỉ thuộc về mình tôi. Chương 46, ngoại truyện, tự tạo nghiệp không thể sống. Mày Tử, cậu nói xem mình có mập lắm không? Hạ Tử Khâm xoay qua xoay lại, soi tới soi lui ở trước gương, biểu cảm trên mặt như thể gặp phải chuyện gì rối rắm lắm. Mạch Tử cầm chiếc nón đặt trên kệ rồi quay lại gõ đầu cô một cái, thuận tiện đánh giá từ trên xuống dưới, đảo đảo hai mắt, nói: "Mập hay không thì đã sao? Dù có thế nào thì lão Tịch nhà cậu cũng đâu có chê, sợ gì chứ?" "Lão Tịch gì chứ?" Tử Khâm bất mãn nói. "Tịch Mặc Thiên không già chút nào." Mạch Tử liếc xéo cô một cái nói: "Nhìn thì đúng là còn chưa già, nhưng mà mình nghe người ta nói, tuổi tác của đàn ông là phải xem ở phương diện khác." "Phương diện khác?" Hạ Tử Khâm đặt cái mũ về lại chỗ cũ, kéo cô hỏi thăm. Mạch Tử cười hắc hắc ra tiếng, gộp lại hết một lượt mấy bộ quần áo trong tay, rồi giao cho cô bán hàng đứng phía sau. Dù sao hôm nay cũng là đánh cường hào chia ruộng đất, con bé Tử Khâm này tiền quá nhiều, cô tiêu giúp một ít, coi như giúp đỡ người nghèo làm từ thiện đi. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu, hôm nay cửa hàng chúng tôi vừa có nhiều kiểu áo lót mới, cô có muốn vào xem thử hay không? Hạ Tử Khâm không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt Mạch Tử lại sáng lên, vội vàng gật đầu. Cô bán hàng dẫn hai người đi qua dãy để áo lót. Mạch Tử quét một vòng, rút ra một bộ, ghé sát vào bên tai Tử Khâm nói: "Bộ này rất hợp với cậu. Mặc vào, đảm bảo lão Tịch nhà cậu sẽ như hổ đói, bổ nhào vào cừu non cho coi. Hoặc là cũng có thể làm cho lão phấn khởi một lần." Hạ Tử Khâm điếc xéo cô bất mãn cãi lại: "Anh ấy không có già." Ngắm nghía bộ áo lót trong tay cô, đúng thật là rất đẹp. Những bông hoa màu tím nổi trên mặt vô cùng xinh xắn, bên cạnh đó là viền tơ màu xanh dương nhạt thêu ren hoa, nếu mặc lên người có lần da trắng ắt hẳn sẽ rất quyến rũ. Có điều là... Tử Khâm chỉ phần hoa nổi ở phía trên, bắt bẻ mà nói: "Thế này không được, nó sẽ in ra dấu hết ra ngoài áo." Mạch Tử cười hì hì nói: "Cô ngốc à, cái này căn bản không phải là để cậu mặc trong áo, mà đây là để mặc lên người đàn ông cho của cậu xem, hiểu chưa? Cậu mặc nó vào chắc chắn sẽ rất xinh đẹp." Quay đầu lại nhìn cô bán hàng nói: "Lấy cái này chọn size cho cô ấy, thêm nhiều màu khác nhau nữa." Cô bán hàng vội báo cho biết là có 4 màu, trừ màu tím còn có màu đen, đỏ hoa hồng và màu xanh lá cây. Cô bán hàng còn giải thích rất tỉ mỉ: "Một màu hai bộ." Quay đầu lại vươn tay với bà chủ giàu có nói: "Cà thẻ cho tôi." Hạ Tử Khâm lấy ví tiền trong túi đưa cho cô. Mạch Tử mở ra, một bên đầy thẻ tín dụng. Mạch Tử cười hì hì, rút một thẻ đưa ra cho cô bán hàng. Cô bán hàng vui mừng, miệng cười đến nỗi muốn toe toét đến phía sau cổ, dẫn hai vị khách hàng lớn tới dãy ghế ngồi chờ, dâng cà phê lên mời rồi mới đi tính tiền cà thẻ. Mạch Tử rút ra từng cái trong ví tiền cô, tổng hợp lại một lần rồi nói: "Lão Tịch nhà cậu cho cậu nhiều thẻ như vậy làm gì? Một tấm vẫn chưa đủ dùng sao? Thường ngày ngay cả cửa cậu cũng chẳng bước ra một bước." Hà Tử Khâm nhấp một hớp cà phê: "Tịch Mặc Thiên chỉ cho mình 2 tấm, còn lại là của ba và Phi Lân lén đưa cho mình đấy. Thật ra thì mình cũng không cần dùng tới nó, bình thường cần gì cũng có người đưa hẳn đến nhà, nhưng mà mọi người vẫn cứ đưa cho mình, rốt cuộc mới có một đống thẻ thế này." "Đúng là phụ nữ à?" Mạch Tử than nhẹ, nhưng ngẫm lại cũng đúng, hai nhà Vinh Thị từ già đến trẻ đều ở chung một chỗ, chỉ có một người phụ nữ là Tử Khâm, không xem thành bảo bối mới lạ. Một người cha nóng lòng bồi dưỡng cho con gái ruột, một người anh trai yêu thương em gái mình siêu cấp nghiêm trọng, còn có một người chồng chu đáo, hiểu chuyện, cưng chiều vợ không có giới hạn. Con trai thất cân của cô cũng chưa được cưng chiều như vậy. Nhắc tới thất cân, Mạch Tử lặng lẽ nói: "Con nuôi mình cũng đã lớn hơn 2 tuổi rồi, lúc nào thì cho mình thêm đứa con gái nuôi nữa đây?" Nói xong, hồ nghi ngắm nghía Tử Khâm mấy lần, kề sát vào tai cô nói: "Này, cũng 2 năm rồi, bụng cậu vẫn chưa có động tĩnh gì ư? Không phải lão Tịch nhà cậu thật không được nữa chứ?" "Đàn ông ở tuổi này thì phải nhìn vào năng lực biết không? Lão Tịch nhà cậu cũng sắp 40 rồi. Mình thấy gần đây mặt cậu không được tốt, có vẻ chuyện kia không thuận hay không?" Mạch Tử nhiều chuyện đến có thể so với paparazzi của những tờ báo lá cải. Mặt Tử Khâm đỏ lên, liếc cô nói: "Mạch Tử, cậu đoán mò bệnh bạ gì đó. Tịch Mặc Thiên rất lợi hại." "Lợi hại ư?" Mạch Tử truy hỏi kỹ càng sự việc. "Lợi hại thế nào vậy? Cả đêm mấy lần, một lần bao lâu?" Hạ Tử Khâm mặc kệ cô. Vừa đúng cô bán hàng đi đến, nhận lấy đồ rồi bỏ mặc Mạch Tử ở đó tự mình đi trước. Mạch Tử ở phía sau cười như điên, dường như không hề để ý tới hình tượng chút nào. Hạ Tử Khâm vốn cũng không quan tâm đến lời nói của Mạch Tử, nhưng đến buổi tối, quỷ thần xui khiến liền nhớ lại những lời này của bản thân, vừa nghĩ tới, mặt liền cảm thấy nóng lên. Tịnh Mặc Thiên từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đang bụ mặt dưới ánh đèn, có chút ửng hồng như ẩn như hiện. Anh nhíu mày đi tới sờ sờ trán cô, không có phát sốt. Sao mặt lại đỏ như thế, có phải thấy trong người không khỏe hay không hả? Bàn tay to lớn lần vào trong chăn sờ lên người cô, tay chạm đến cơ thể ấm áp trắng mịn. Tịnh Mặc Thiên hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, cúi đầu xuống hôn cô một cái rồi chỉ nhẹ vào trán cô nói: Tử Khâm, em đang quyến rũ anh sao? Giọng nói từ tính kèm theo chút cạn khàn. Miệng vừa nói xong, bàn tay cũng đã xốc lên tấm chăn trên người cô, ánh mắt đảo qua một vòng rồi lại nhìn nữa, ngậm chặt môi cô. Cô gái này quả thật đang phóng hỏa. Cho dù rất muốn trực tiếp đè cô xuống, nhưng mà Tịch Mặc Thiên cũng không gấp gáp. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhưng cũng rất triền miên, rồi dần dần tăng cao. Bàn tay to lớn không hề cởi xả áo lót trên người Tử Khâm, mà chỉ gặm cắn nửa khóe môi cô rồi từ từ trượt xuống. Tử Khâm có chiếc cổ mảnh khảnh rất đẹp, nhất là lúc đang động tình. Cô ngước đầu thở hổn hển, nụ hôn lên động mạch đang nhảy sau gáy cô. Tịnh Mặc Thiên luôn có một loại cảm giác kích động bí ẩn khó diễn tả, giống như hận không thể cắn nát mạch máu của cô, hóa thành vampire để hút hết máu của cô. Vampire là ma cà rồng. Dĩ nhiên, Tịnh Mạo Thiên không nỡ làm như vậy, vì cô chính là bảo bối anh nâng niu trên tay, cô vợ bé nhỏ của Tịch Mạc Thiên anh. Sau gáy, xương vai, từng chút, mỗi một chỗ như từng đốm lửa nhỏ rơi vào trên da thịt nhạy cảm của Tử Khâm, có chút nóng bỏng nhưng lại vô cùng dễ chịu. Tử Khâm không tự chủ được rên rỉ hai tiếng, giống như con thú nhỏ nóng lòng muốn chui ra khỏi lồng ngực, nôn nóng muốn giải thoát, nhưng lại có chút luyến tiếc với hiện tại, có chút rối rắm, có chút mâu thuẫn. Cúc áo trước ngực bị mở tung, đôi bầu ngực mềm mại hồng như quả anh đào bung ra, vô cùng hấp dẫn. Tịnh Mặc Thiên cúi đầu ngậm mút, Tử Khâm ra tiếng dưới bàn tay lão luyện của anh, giống như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống khe suối, tìm được khe hở liền lẻn vào, lượn vòng theo dòng chảy đi tìm đến chỗ đào nguyên sâu thẳm nhất. Tịch Mậu Thiên có tiếng rất yêu thương cô vợ nhỏ này, nhưng đó là phương diện khác. Còn ở trên giường, anh xưa nay chưa hề dễ dàng buông tha cho cô. Hơn nữa, cô còn hấp dẫn anh như vậy. Bàn tay to nắm giữ đôi chân thon dài của cô, nhấc lên thật cao. Dưới ánh đèn, cân xứng như ngọc trắng, mượt mà sáng bóng. Vòng eo cô rất mềm và nhỏ. 2 năm qua, được anh nuôi, rốt cuộc cũng đã béo lên không ít. Mặc kệ là ôm vào trong ngực hay đè ở dưới, cũng giống như mềm mại không xương. Thẳng tiến vào, chạm đến. Từ xưa tới nay, đàn ông và phụ nữ cũng chỉ đơn điệu với loại hình thức này, nhưng nó lại vô cùng sung sướng, vận động đến không biết mệt. Tử Khâm rốt cuộc biết cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Cô quả thật chính là tấm gương sờ sờ. Cũng vì Mạch Tỷ nói cả đêm mấy lần, một lần bao lâu, mượn lúc này để nói rõ người đàn ông nhà cô không hề giả chút nào. Thật sự là quá ngây thơ, làm gì có mấy lần. Tịch Mặc Thiên lúc này gần đây như ép cô để muốn tan xương nát thịt. Động tác sững sờ của cô gái nhỏ ở dưới người vô cùng kích thích Tịch Mặc Thiên. Phụ nữ ở trên giường bị phân tâm cũng đồng nghĩa với chất vấn năng lực tình dục của một người đàn ông. Từ xưa tới nay, điểm yếu của đàn ông chính là cái này. Ánh mắt Tịch Mặc Thiên càng thêm sâu lắng, hạ thể hơi ngừng lại. Vào lúc Tử Khâm cho rằng anh mới buông cô ra, bỗng nhiên bị anh lật cả người qua, chống lên eo cô. Toàn thân Tử Khâm ngay tức khắc nhuộm màu hồng. Cô dễ dụa 2 lần bày tỏ bất mãn, vô cùng không thích loại tư thế này, bởi vì nó khiến cô nghĩ tới hành động của súc vật. Tịnh Bảo Thiên cũng biết điều đó, bình thường rất ít khi ép buộc cô như thế, nhưng hôm nay người đàn ông này hiển nhiên không muốn bỏ qua cho cô. Còn đang trong thất thần, Tịch Mặc Thiên đúc vào người cô vừa hung hăng vừa mạnh mẽ. Tử Khâm bị anh đẩy thiếu chút nữa văng ra ngoài, nhưng bàn tay to lớn của anh lại vững vàng nắm chặt eo cô lại. Hạ Tử Khâm không bao giờ dám phân tâm nữa, trong miệng cô liên tục bật thốt lên những tiếng rên rỉ hoặc những âm thanh ngâm nga vô nghĩa. Đến lúc Tịch Mặc Thiên buông cô ra, Tử Khâm cảm giác mình như chỉ còn lại nửa cái mạng trong đầu, cũng chỉ có một câu nói: tự tạo nghiệt không thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống. Tử Khâm, sao rồi? Cậu đã mặc thử mấy bộ quần áo đó cho lão Tịch nhà cậu xem chưa? Kết quả như thế nào? Hai người ngồi uống trà trên ghế mây ở ban công nhỏ của Vinh Gia. Tịch Mặc Thiên đã đi Pháp công tác, liền đưa vợ con đến thẳng Vinh Gia ký gửi. Thật ra thì Tiểu Thất Tường cũng sắp 2 tuổi rồi, thời gian ở chung với ba mẹ cũng không lâu, ngày thường đều ở chung với bảo mẫu ở Vinh Gia. Vinh Gia rộng lớn để ít người, Vinh Hồng Thịnh đã không còn quản lý chuyện của công ty nữa. Dù sao, con trai hay con rể, ai cũng đều có năng lực. Tịch Mặc Thiên không cần nói, còn Phi Lân, 2 năm qua đã thay đổi rất lớn. Anh trưởng thành hơn trước, một mình đảm đương một phía. Sự ngỗ ngược ngày xưa đã biến thành trầm ổn của hôm nay. Mọi người vốn còn muốn nhìn xem con rể và con trai Vinh Gia tranh nhau sản nghiệp, đều phải thất vọng vì hai nhà Vinh Tịch luôn hòa thuận vui vẻ vô cùng. Thời gian rảnh rỗi của Vinh Hồng Thịnh đều hơn trước. Để tránh việc ông quá thương nhớ người vợ đã mất, cộng thêm tim vốn không tốt, còn bị cholesterol cao, ít thích hoạt động lâu dài nên khiến cho tinh thần sức khỏe có chút giảm sút. Tử Khâm lo lắng không thôi, dứt khoát đưa Thất Tường đến ở cùng ông. Có một đứa nhỏ luyến thắng ở bên cạnh, Vinh Hồng Thịnh quả nhiên đã khá hơn nhiều. Thất Cân là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, từ lúc mới biết bỏ đã đi loạn khắp nhà, thường hay chơi trò trốn tìm với ông ngoại. Vinh Hồng Thịnh tìm nó hết lầu trên lầu dưới trong nhà, hai ông cháu chơi đùa với nhau dường như không biết chán. Cứ thế liên tục mấy tháng liền, đến lúc Thất Cân có thể viện tường chập chững đi, sắc mặt vốn ốm yếu, xanh xao của Vinh Lão gia cũng đã trở nên hồng hào hơn trước. Bác sĩ Lâm cười, trêu ghẹo, nói thuốc quý, hiếm, gì cũng không hữu dụng bằng một Thất Tường bé nhỏ. Nhóc con này chạy nhảy ở trước, ông cụ bước đi như bay, đuổi theo phía sau. Nếu cứ mãi như thế, thì ông sống lâu 100 tuổi nữa cũng không thành vấn đề. Lời nói lễ độ đó của bác sĩ Lâm không ngờ lại khiến cho Vinh Hồng Thịnh trợn tròn mắt. Dĩ nhiên, tôi còn phải nhìn Thất Tường nhà tôi cưới cháu dâu về nữa chứ. Vinh Hồng Thịnh nói câu này không nhỏ, khiến cho một đứa trẻ hiện tại mới 2 tuổi như Thất Cân cứ luôn miệng cưới cháu dâu, cưới cháu dâu, khiến Tử Khâm phải dở khóc dở cười. Nhưng ba cô cưng chiều đứa nhỏ như vậy, hiện tại cô muốn dạy dỗ nó cũng không được. Như một bảo bối được trân quý nhất nhà, Tử Khâm rất không muốn thừa nhận bản thân mình thật có chút ghen tị. Mạch Tử phát hiện cô lại mất hồn, đưa tay đẩy cô. Đừng để mình đoán trúng nha, lão Tịch nhà cậu thật sự không được ư? Hạ Tử Khâm liếc xéo cô, mặt lại đỏ bừng bừng. Cái gì không được? Chợt nghĩ tới sự thê thảm của tối hôm qua, bây giờ Tử Khâm cũng còn hơi lạnh run. Chuyện tự tạo nghiệp không thể sống như thế, về sau tuyệt đối không được làm nữa.